Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 677, Kim Ốc Tàng Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 677, Kim Ốc Tàng Kiều, có chỗ hữu dụng. Giữa sân mọi người nghe được mấy chữ này, sắc mặt liền cổ quái. Những thủ hạ của Hoàn Nhan Lượng đều biết bản tính tà của hắn. Chỉ có phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung thì không rõ ràng tâm tính của Hoàn Nhan Lượng. Nhưng trong giọng nói cùng ánh mắt của hắn lúc này đang nhìn chăm chăm vào hạ thể của nàng, toát ra tràn ngập tà chi khí, nếu có muốn che đậy cũng giấu không được. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng là đông tà chi nữ, trượng phu là Quách Tĩnh người người kính ngưỡng, chính mình lại là bang chủ cái bang. Những năm qua tuy đụng phải không ít nam nhân háo sắc, nhưng ai cũng cố kỵ thân phận nàng. Những nam nhân kia cũng chỉ đành đem ý muốn của mình chôn giấu ở trong lòng. Hoàng Dung cũng làm như không biết. Bây giờ nàng làm sao ở trước mặt mọi người lại chịu được nhục nhã như vậy? Quách Tĩnh cũng là giận dữ, nhưng hắn rõ ràng bây giờ đối phương đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chính mình muốn ra tay cũng bất lực, chỉ còn lại có một suy nghĩ duy nhất, ta ngàn vạn lần không thể để cho Dung Nhi bị ô nhục. Quách Tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, hoàn toàn không còn quan tâm đến tự thân đang phòng ngự. Trên tay liền dùng đấu pháp đồng quy vu tận, bọn người Âu Dương Phong tuy chiếm hết ưu thế, nhưng cũng không nguyện ý bị Quách Tĩnh chó cùng rứt dậu gây nên thương tích, nên hơi chùn xuống tạm lánh phong mang. Bởi vậy tuy lấy ba đánh một, cho nên bị Quách Tĩnh tạm thời chiếm lấy thượng phong trở lại. Dung Nhi, nàng đi mau. Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đều là nước mắt, cắn răng nói, Tĩnh ca ca, muội nhất định sẽ quay trở lại cứu Tĩnh ca ca. Nói xong cả người liền vận khởi khinh công hướng mặt ngoài phóng ra. Nếu là bình thường, Hoàng Dung tuyệt đối sẽ lưu lại cùng trượng phu mình đồng sinh cộng tử. Nhưng có thể là vì thái độ của Hoàn Nhan Lượng thực sự quá vô sỉ, và lại chung quanh thủ hạ Hoàn Nhan Lượng cao thủ quá nhiều, Hoàng Dung lo lắng đến lúc xa cơ chỉ sợ ngay cả tự vận cũng đều không có cơ hội nếu mình lưu lại. Khi ấy kết cục khó thoát khỏi thân thể bị làm vấy bẩn. Như vậy thì quá có lỗi với Tĩnh ca ca. Nên nàng đành chỉ có thể thừa dịp trong lúc trượng phu ngăn lại các cao thủ, rưng rưng nước mắt hướng phía ngoài chạy đi. Hoàng Dung không hổ là nữ trung gia cát, trong lúc tình huống nguy cấp dạng này thế mà còn nghĩ tới cứu biện pháp cứu trượng phu. Nàng mới vừa nói sẽ quay trở lại cứu Quách Tĩnh, thực ra cũng không phải là nói cho trượng phu mình nghe, mà là cố ý nói để cho Hoàn Nhan Lượng nghe được. Một khi Hoàn Nhan Lượng đã có tâm tư xấu xa ô đối với nàng, Hoàng Dung liền lợi dụng đến điểm này. Khi Hoàn Nhan Lượng nghe được chính mình nói như vậy, Hoàn Nhan Lượng sẽ dẫn dụ để mình tự chui đầu vào lưới. Tuyệt đối sẽ không lập tức gờ yêu ta hết chết Quách Tĩnh. Chỉ cần Quách Tĩnh chưa chết, thì có thể tạm thời bảo trụ nhất mệnh, nàng còn có thế có cơ hội cứu được trượng phu của mình. Nhanh ngăn lại, Hoàn Nhan Lượng tức giận lập tức hạ lệnh thủ hạ bắt lấy Hoàng Dung. Cũng không phải là hắn nhìn ra mưu kế Hoàng Dung, mà chính là gặp vịt bay khi nước đun sôi, tức giận thở hổn hển mà thôi. Chỉ tiếc Âu Dương Phong, Cửu Thiên Nhận, Mộ Dung Bác ba người đang bị Quách Tĩnh cuống loạn ngăn lại, không có cách nào phân thân. Dương Quá tuy có thể xuất thủ, bất quá hắn cuối cùng vẫn đứng tại chỗ, thân hình cũng không có di động mảy may. Mặc dù hắn hận phu phụ Hoàng Dung hại chết phụ thân mình, nhưng có thể nói phu phụ bọn họ năm đó dù thế nào đi nữa đối với hắn cũng có ân, nên hắn không thể ngồi nhìn Hoàng Dung bị Hoàn Nhan Lượng ô nhục. Tuy nhiên cho dù không có mấy cao thủ đẳng cấp ra tay, thì dưới trướng Hoàn Nhan Lượng cũng đều là võ sĩ đỉnh phong của Kim Quốc. Đã vậy lần này vây quét phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng. Hoàng Dung vừa vượt qua ra ngoài, thì chạm mặt tới cũng là một đợt mưa tên. Hoàng Dung liền sử dụng thân pháp của cái bang là Tiêu Dao Du thi triển đến cực hạn. Nhưng dù tránh được đa phần mũi tên, nhưng vẫn còn có mấy mũi tên cuối cùng vô pháp né tránh được. Hoàng Dung rõ ràng mình nếu là bị lưu lại, thì phu phụ bọn họ mới là thật xong đời. Thế là hàm răng cắn chặt, liều mạng cho dù bị thương cũng phải vọt thẳng ra ngoài. Mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng mình, trong lòng Hoàng Dung hiện lên một ý niệm trong đầu. Không biết Nguyễn Vị Giáp có thể lưu giữ được tính mạng của ta hay không? Đang muốn phó thác số mạng cho trời, đột nhiên từ xa lao đến một cái bóng người, một tay đưa ra ôm nàng vào trong ngực, cánh tay còn lại nhẹ nhàng phất giữa không trung phất một cái. Những mũi tên nhọn khí thế đang lao tới tất cả đều trong nháy mắt bị rơi xuống mặt đất. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm chặt mình. Cho dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng hình dáng quen thuộc, khóe miệng còn mang theo một vẻ bỉ ổi ti tiện. Không phải Tống Thanh Thư thì còn là ai? Thì ra Tống Thanh Thư tuy say, nhưng dù sao công lực cao thâm. Khi nghe tới động tĩnh trong viện, hắn lập tức liền giật mình tỉnh lại, trước vận công đem hơi rượu còn chánh choáng trong thân thể bước ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động phóng đến, vừa kịp mắt thấy hết thảy tất cả. Bất quá đến lúc Quách Tĩnh thụ thương, hắn do dự một chút rồi cũng không có hiện thân. Hắn kính nể Quách Tĩnh là một chuyện, nhưng hắn cùng Quách Tĩnh cũng không có nửa phần quan hệ giao hảo. Hắn đâu có ngu ngốc bốc đồng mạo hiểm để cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ ứng phó nhiều cao thủ đẳng cấp như vậy. Dù sao hắn bây giờ tính mạng đã không phải là một mình hắn. Sự an nguy của hắn còn quan hệ đến vận mệnh mấy vạn tướng sĩ của Kim Xà Doanh. Hơn nữa còn là đông đảo hồng nhan chi kỷ đang chờ đợi hắn quay về. Nếu như hắn tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế này, thì cũng là đối với những người kia không có trách nhiệm. Đương nhiên, ngoại trừ nếu thuận tay cứu lấy Hoàng Dung thì vẫn có thể. Tống Thanh Thư một tay ôm lấy Hoàng Dung, một cái tay khác thuận tay nhặt lên cầm lấy một binh khí. Những nơi hắn lướt qua không ai đỡ nổi một hiệp. Hoàng Dung âm thầm kinh hãi. Tiểu tặc này tuy tham hoa háo sắc, nhưng võ công thật sự là đã xuất thần nhập hóa. Bất chi bất giác nàng liền nghĩ đến lúc vừa rồi lúc nhìn lén ở trong gian phòng. Khi cây côn thịt to lớn của hắn đang đưa vào trong âm động của nữ nhân kia. Hai chân trắng như tuyết của nữ nhân kẹp chặt lấy thân thể trắng kiện của hắn. Hoàng Dung liền đỏ mặt, vội vàng âm thầm xì một tiếng. Phi, đến lúc này mà mình còn nghĩ đến cái chuyện loạn thất bát tao như vậy. Ba đại cao thủ bị Quách Tĩnh quấn lấy, dương quá lại có ý định thả Hoàng Dung đi. Cho nên rất nhanh Tống Thanh Thư đã thoát khỏi trùng vây. Vận khởi khinh công, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Hoàn Nhan Lượng bất mãn nhìn Dương Quá liếc qua. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, không có mở miệng trách cứ, chỉ nhìn theo nơi phương hướng hai người biến mất cảm thán nói. Trong thiên hạ lại có cao thủ như thế, cũng không biết là ai đại giá quang lâm. Âu Dương Phong mắt thấy quá trình Tống Thanh Thư cứu Hoàng Dung, lấy nhãn lực của lão, đương nhiên là nhận ra được hắn. Bất quá lão cùng Tống Thanh Thư có giao tình rất tốt. Do dự một chút, lão cũng không có lên tiếng nói cái gì, nằm thụ thương ở một bên. Đường Quát Biển cũng nhận ra Tống Thanh Thư. Dù sao Tống Thanh Thư trong lúc vội vàng chỉ là che mặt, y phục thì không có thay đổi. Hắn cùng Tống Thanh Thư uống rượu thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng có thể nhận ra. Bất quá hắn bây giờ đang trọng thương, lại liên tưởng vừa rồi Hoàn Nhan Lượng khoanh tay đứng nhìn trong lúc hắn bị nguy cấp. Trong lòng liền âm thầm cảnh giới, cũng không biết vừa rồi Hoàn Nhan Lượng có tâm tư mượn đao gờ Iota ết người hay không. Bởi vì lo lắng phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhìn ra sơ hở gì. Trước đó Hoàn Nhan Lượng là giấu người ở trong một biệt viện gần bên cạnh phủ tiết độ sứ. Trong khoảng thời gian đó, Hoàn Nhan Lượng nghiêm cấm bọn thủ hạ lộ diện, sợ đả thảo kinh xa. Toàn bộ tin tức đều dựa vào Đường Quát Biện âm thầm lặng lẽ phái Tâm Phúc truyền lại. Mà Đường Quát Biện không biết xuất từ chủ ý gì, lại giấu giếm việc Tống Thanh Thư xuất hiện. Bởi vậy chuyện lúc Tống Thanh Thư đến phủ tiết độ sứ thì Hoàn Nhan Lượng cũng không biết rõ tình hình. Rồi đến bây giờ Đường Quát Biện bắt đầu hoài nghi Hoàn Nhan Lượng. Đương nhiên càng thêm sẽ không nhắc đến việc này. Tống Thanh Thư mang theo Hoàng Dung một đường chạy vội, chạy quanh một vòng tròn lớn thì quay trở lại phủ tiết độ sứ. Đương nhiên không phải là trở lại chiến trường bên kia, mà là quay về chỗ phòng mình đang ở, thấy Hoàng Dung giật mình. Tống Thanh Thư cười nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cách chương.